Thôn vệ tinh không, chương 163, giám sát sứ, gocchuyenaudio.com. Cảm ơn quán chủ, La Phong liền nói, quán chủ đã chính miệng nói về giá trị thực của độn thiên thoa vượt xa 30 tinh thần. Phải biết rằng long huyết giá trị tới 800 ức cũng mới chỉ có giá trị một tinh thần, có thể tưởng tượng được sự chân quý của nó. Đương nhiên trên thực tế cũng không tính như vậy, tiền bạc tới một mức nhất định cũng chỉ còn là con số mà thôi. Những cường giả như Hồng, Lôi Thần tuyệt đối là đều rất không muốn đem bảo vật bán lấy tiền. Những loại bảo vật này thường thì chỉ lấy vật đổi vật. Dùng nó cho tốt, hy vọng khi nó ở trong tay ngươi có thể phát huy hết khả năng của nó. Tốt lắm, ngươi chọn nãy giờ, bao gồm độn thiên toa 30 tinh thần, bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở 3 tinh thần, tổng cộng 33 tinh thần. Thảo mộc chi linh của ngươi tổng giá trị vị chi là 36,5 tinh thần, nói cách khác ngươi còn có 3,5 tinh thần có thể đổi được. Nam tử tóc đen Hồng chỉ về phía những vật phẩm chi chít trên màn hình giả định nói. Nói đi, ngươi chọn cái nào? La Phong nhìn thật kỹ. Hiện tại phòng ngự thân thể đã có bộ đồ hắc thần, binh khí có độn thiên toa. Về tu luyện tinh thần niệm sư, đã có tinh thần niệm sư cơ sở cũng chẳng thiếu gì nữa. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang thì tốt nhưng đáng tiếc nó lại quá đắt. La Phong thầm than, chỉ cần là vũ giả ai không muốn có một phi cơ chiến đấu lướt gió phi hành chứ? Hả, ánh mắt La Phong lóe lên, trong những chủng loại phi cơ chiến đấu, lấp lánh một phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp giá 2 tinh thần. Cái này được đấy, giá không quá đắt cũng chỉ 2 tinh thần, hơn nữa phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp mức độ phòng ngự rất mạnh, còn có cả trí năng, còn tốt hơn nhiều so với phi cơ chiến đấu hình đĩa bay bình thường. Tuy nói chỉ 2 tinh thần, nhưng có dùng tiền mua cũng phải là giá trên trời. Trong những chiến thần rất ít ai mua được nó, phi cơ chiến đấu thông minh cấp độ thấp nhất. Xem tính năng của nó cái đã, La Phong nhìn màn hình, bên cạnh phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp có những chú giải đơn giản. Phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp, hệ thống trí năng điều khiển phi cơ chiến đấu, thân máy bay có thể chống đỡ được công kích của quái thú cấp lãnh chúa, tốc độ cực hạn là 106 Mach. Không tệ, La Phong thầm gật đầu, phi cơ chiến đấu bình thường không dám tuyên bố có thể chống đỡ được công kích của quái thú cấp lãnh chúa. Khi dám nói những lời này, chứng tỏ rằng độ cứng của thân máy bay cũng tiếp cận với phòng ngự thân thể của quái thú vương cấp rồi. Phải biết rằng, phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn của Liễu Tuần Sát Sứ mới có thể chống được công kích của quái thú vương cấp. Cái mình chọn yếu hơn một cấp, nhưng cũng rất mạnh rồi. Tốc độ cực hạn có thể đạt tới 106 Mach cũng chính là tốc độ đã vượt qua 1.000 km/h. E rằng quái thú vương cấp bình thường cũng đuổi không kịp phi cơ chiến đấu thông minh này. Cái quan trọng nhất chính là thứ này có trí tuệ, không cần có phi công lái phi cơ chiến đấu, rất tiện lợi. Ta mua nó, phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp. La Phong nói, nam tử tóc đen nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Người bây giờ đổi 35 hết tinh thần rồi, còn đổi gì nữa không? La Phong lắc đầu cười nói, không dùng nữa. Trong 12 thảo mộc chi linh, cái rẻ nhất là thiên nhiên hắc ô căn có giá 1,5 tinh thần, ta sẽ lưu lại. 11 cái khác đều đổi hết. Làm như vậy cuối cùng La Phong chỉ còn lại có thảo mộc chi. gocchuyenaudio.com, linh thiên niên hắc ô căn, đương nhiên còn có 4 thứ khác là tinh thần niệm sư cơ sở, bộ đồ hắc thần, độn thiên toa, phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp. Trong đó bộ đồ hắc thần là miễn phí. Nam tử tóc đen Hồng vung tay lên, hai màn chiếu 3 chiều giả định khổng lồ toàn bộ biến mất, bên trong phòng lại trở nên tối tăm. Quán chủ, La Phong cung kính hỏi, ta muốn hỏi một chút. Thiên niên hắc ô căn, nghe nói là phải ngâm với 3 cây di rượu thuốc. Mỗi ngày phục dụng 100 mg, ta muốn biết 3 cây di rượu thuốc chia ra cho vài người thường uống được không, có gì hại không? Họ không phải là vũ giả, có phải lượng uống sẽ ít hơn không? Nam tử tóc đen Hồng liếc mắt nhìn La Phong thật sâu, rồi mới nói. Chia ra cho vài người thường uống cũng không thành vấn đề. Chỉ là mỗi người chỉ tăng lên được một chút thôi. Về phần người thường, mỗi ngày có thể phục dụng 100 mg cũng không thành vấn đề gì cả. La Phong nghe thế mừng thầm, rượu thuốc ngâm này dùng rượu gì có gì khác nhau không? La Phong hỏi tiếp, không có gì khác nhau, ngay cả dùng nước cũng chẳng sao. Nam tử tóc đen Hồng nói luôn, không hỏi nhiều nữa, khi nào thiên nhiên hắc ô căn tới tay ngươi, sẽ có cả phương pháp sử dụng đi kèm. La Phong gật gật đầu, bên trong phòng lại trở nên yên lặng, nam tử tóc đen Hồng nhìn La Phong. Bị Hồng nhìn chằm chằm, La Phong có cảm giác cả người tựa hồ không còn bí mật gì nữa. Ánh mắt đó giống như có thể xuyên thấu cả linh hồn. Nam tử tóc đen Hồng lạnh giá nói, La Phong, thực lực ngươi bây giờ, đã đạt tới đỉnh cao trong lớp chiến thần. Không cần phải ở lại trại huấn luyện tinh anh nữa. Dạ, La Phong gật đầu, ta cho ngươi hai con đường. Nam tử tóc đen hồng không hề do dự, từ lần đó khi ký hợp đồng với Vương Tuần Sát Sứ, đã nói lên một điểm từ nay về sau, La Phong chính là một thành viên của Cực Hạn Vũ Quán. Bây giờ việc an bài chức vụ, đương nhiên là do cấp trên an bài rồi. Thứ nhất, ở lại căn cứ Thị Hồng Ninh, tiến vào tổ hành động đặc biệt tương lai có thể xin vào làm sư phụ ở trại huấn luyện. Hoặc làm các việc khác. Hai, phái ngươi ra ngoài tới căn cứ thị khác đảm nhiệm chức giám sát sứ. Nam tử tóc đen hồng lẳng lặng nhìn La Phong. Ngươi chọn đi, La Phong giật mình, chọn kỹ vào, hai lựa chọn này rất trọng yếu đối với ngươi. Nam tử tóc đen hồng trịnh trọng nói, ở lại và ra ngoài, là hai con đường của chiến thần trong vũ quán. Một khi chọn, tương lai muốn sửa lại cũng rất khó. Trừ phi tương lai ngươi đột phá, vượt qua chiến thần, trở thành tuần sát sứ của Cực Hạn Vũ Quán. Lúc đó mới có đặc quyền. Điều này cũng tương tự như việc phân công trong công ty vậy. Hai công việc để cho ngươi tự chọn, chọn xong là rất khó sửa. Lưu lại, ra ngoài, La Phong chần chờ một chút, một khi chọn sẽ ở lại đó khá lâu. Ta hy vọng có thể về cơ sở Giang Nam Thị, đảm nhiệm chức giám sát sứ ở cơ sở Giang Nam Thị. Cơ sở Giang Nam Thị, nam tử tóc đen hồng gật gật đầu. Hiện giữ giám sát sứ ở cơ sở Giang Nam Thị không phải là người bản địa ở cơ sở Giang Nam Thị. Dựa theo quy của vũ quán, sẽ ưu tiên cho người ở quê. Kỳ thật chức giám sát sứ là một chức vị quyền lực cực cao, ở một cực hạn vũ quán, trong tất cả các thành viên ở căn cứ thị, chức giám sát sứ là một người đứng đầu. Bình thường phải đạt được danh hiệu chiến thần cao cấp cũng là nhân vật rất nổi tiếng, mới có tư cách gánh vác chức này. Còn trước, gocchuyenaudio.com, hội trưởng, chỉ cần là chiến thần sơ cấp hoặc chiến thần trung cấp là có thể làm được, yêu cầu thực lực thấp nhất là chiến thần sơ cấp. Về phần chức chủ quản, yêu cầu thực lực thấp nhất là chiến tướng cao cấp. Từ yêu cầu thực lực cũng có thể thấy, ba địa vị này khác biệt nhau. Như cơ sở Giang Nam Thị có một hội trưởng cực hạn tổng hội quán, ba chủ quản, đều là những ông trùm đối với bên ngoài. Còn chức giám sát sứ lại khống chế lực lượng vũ trang, chính thức nắm giữ quyền giám sát. Hắn thậm chí còn có thể trực tiếp bãi miễn một chủ quản, rồi bổ nhiệm một chủ quản mới. Hoặc yêu cầu tổng bộ hủy bỏ hội trưởng, đương nhiên giám sát sứ không có quyền trực tiếp cắt chức hội trưởng. Còn địa vị giám sát sứ đó là chức ở tầng rất cao. Được trực tiếp bổ nhiệm, dù là một tuần sát sứ cũng không có tư cách trực tiếp bãi miễn giám sát sứ. Chỉ có khi được hội nghị bàn tròn biểu quyết tập thể mới có thể làm được. Chỉ điều này cũng nói rằng quyền lực giám sát sứ to như thế nào, đã là bá chủ một phương rồi. Làm giám sát sứ, danh hiệu của ngươi thấp nhất cũng phải là chiến thần cao cấp. Nam tử tóc đen hồng nói, bây giờ cần phải đạt được danh hiệu chiến thần cao cấp. Dạ, La Phong liền nói, về danh hiệu chiến tích bây giờ mình vẫn chỉ là chiến tướng sơ cấp. Đương nhiên thực lực trên thực tế đã là chiến thần vô địch rồi. Khi ngươi đạt được danh hiệu chiến thần cao cấp, ngươi sẽ tự động trở thành giám sát sứ. Nam tử tóc đen hồng nói, ta muốn ngươi cứ việc đi tới cơ sở Giang Nam Thị, nhậm chức ở đó. Dạ, La Phong đáp, tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Ở cửa vào trên phi thuyền khổng lồ thần bí, La Phong được một nam tử da trắng áo đỏ dẫn tới. La Phong tiên sinh, nam tử da trắng áo đỏ mỉm cười nói, ngươi nhìn bên kia, đó là một chiếc phi cơ trí tuệ. Hả, La Phong vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh một khoảng đất trống, đang có một chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẫm. Những đường cong trên thân phi cơ chiến đấu rất đẹp, có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật. Thân máy bay đại khái dài 20 thước, rộng 10 thước. Cả máy bay làm cho người ta có cảm giác rất dày và chắc chắn. Phi cơ chiến đấu thông minh này là của ta rồi. La Phong không khỏi dâng lên tâm lý rất hào hùng. Nam nhân, ai không muốn có một phi cơ chiến đấu của riêng mình. Song phi cơ chiến đấu cực kỳ đắt, đến cả giữa những chiến thần cũng chỉ có rất ít người có thể mua được phi cơ chiến đấu. La Phong tiên sinh, vì ngươi chưa hề sử dụng phi cơ chiến đấu thông minh này. Do đó từ đầu, sẽ có một quá trình để hệ thống nhận định. Nam tử da trắng áo đỏ mỉm cười nói, xin theo ta, rồi hắn dẫn La Phong tới cạnh chiếc phi cơ chiến đấu. Một ánh lam quang huyền ảo chiếu xuống, bao phủ La Phong. Nhất thời, cửa khoang nhanh chóng mở ra, chỉ phát ra thanh âm rất nhỏ. La Phong tiên sinh, bây giờ chỉ ngươi mới có thể vào, ta không thể đi vào được. Nam tử da trắng áo đỏ ở cạnh một bên, trong mắt khó nén được vẻ hâm mộ. Sau khi vào, hệ thống nhận định hoàn toàn do hệ thống trí tuệ tiến hành. La Phong tiên sinh chỉ cần đứng trong khoang tàu là được. Một lát nữa là La Phong tiên sinh sẽ hiểu được tất cả. La Phong gật gật đầu. Lúc này hắn đi vào trong khoang. Cái ghế trong khoang vô cùng dễ chịu xa hoa. Ngồi trong khoang như vậy quả là một loại hưởng thụ. Rầm, cửa khoang đóng, gocchuyenaudio.com lại, đồng thời cả chiếc rất nhiều các bộ phận trên phi cơ chiến đấu thông minh lóe sáng ánh đèn, có vẻ rất huyền ảo. Đồng thời một thanh âm điện tử vang lên, xin chào chủ nhân, ta sẽ lập tức hiển thị cho chủ nhân phương pháp khống chế chiếc phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp này. Nói xong, phía trước khoang tàu xuất hiện một màn hình giả định. Trong màn hình giả định bắt đầu xuất hiện một bức tranh vẽ đơn giản, giới thiệu về cách sử dụng cả chiếc phi cơ chiến đấu như thế nào. Tích, một ánh sáng màu đỏ bắn về phía đồng hồ thông tin trên cổ tay trái của La Phong, nối với đồng hồ thông tin, bắt đầu tiến hành cài hệ thống điều khiển từ xa chiếc phi cơ chiến đấu thông minh trong đồng hồ thông tin. Một lát sau, thật là đơn giản, tất cả đều được trí tuệ hóa, căn bản không cần quan tâm nhiều. La Phong cười, bây giờ ta đặt tên cho ngươi, ta gọi là số 1. La Phong tùy ý lấy đại một cái tên. Dạ chủ nhân, thanh âm điện tử vang lên. Đồng thời trong khoang có một chiếc vali mật mã màu bạc từ dưới sàn khoang chợt xuất hiện. Khi hoàn toàn xuất hiện ra, cánh cửa phía dưới lại khép lại. Thanh âm điện tử tiếp tục nói, đây là hòm do cực hạn vũ quán để lại cho chủ nhân. La Phong nghe thế sáng mắt lên, hẳn là chính là cái hòm đựng bộ đồ hắc thần, độn thiên toa V. V, o, cách chương.